12 chòm sao, định mệnh mang ta đến bên nhau. Chương 23-2, chương trình phỏng vấn. Góc truyện audio.com. Phỏng vấn ngày Tết cùng các nhân vật trong truyện. Cũng sắp đến Tết rồi. Ai nấy chắc cũng đã chuẩn bị cho mình một vài dự định rồi đúng chứ? Không biết mọi người có thắc mắc về dự định của các nhân vật trong định mệnh mang ta đến bên nhau không? Hương, nên hôm nay tác giả sẽ đích thân đi phỏng vấn từng nhân vật. Với lại tác giả cũng muốn đánh dấu cột mốc quan trọng này. Đây có lẽ là cái Tết đầu tiên từ khi ra bộ truyện này. Chỉ còn 5 tháng nữa thôi sẽ tròn 1 năm ra mắt bộ truyện. Thời gian trôi nhanh quá ha ha ha. Mà thôi bây giờ chúng ta hãy cùng phỏng vấn mọi người nào. Let's go. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nào bây giờ chúng ta hãy phỏng vấn bàn song tử nhé. Tác giả, Tết này tử định làm gì? Song tử, gọi đúng tên mới trả lời. Phẫn nộ, tác giả, à thì song tử, ê hỏi lại câu hỏi vừa nãy đi. Tác giả, Tết này song tử định làm gì? Song tử, thì ăn Tết chứ làm gì? Hỏi ngộ, tác giả, song tử, ha ha, giỡn thôi, Tết này tôi định sẽ đi du lịch một vài nơi. Sẵn tiện cua một vài em và ăn một vài món. Tác giả, hãy cùng phỏng vấn cặp đôi Bảo, Ngư nào. Tác giả, Tết này hai người có dự tính gì chưa? Bảo Bình, đi hưởng tuần trăng mật. Song Ngư, anh này, kỳ quá, xấu hổ. Tác giả, đây là Tết chưa không phải đám cưới của hai người mà trăng với chả mật. Bảo Bình, Hương, chúng tôi định sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa vào giao thừa. Sau đó sẽ đi ăn. Đi dạo, rồi sang ngày tiếp theo tôi sẽ dẫn Tiểu Ngư đi dạo khắp nơi trong thành phố. Dự định sẽ như vậy. Tác giả, lãng mạn quá, tôi cũng muốn đờ si như thế. Song Ngư, thế thì rủ bạn trai đi chơi đi. Đảm bảo cực lãng mạn. Bảo Bình, nó ế mà em, ha ha. Tác giả, chúng ta hãy cùng phỏng vấn người khác nào. Bảo Bình, ê ê ê, chưa nói xong mà. Chuyển đến phòng vấn anh Kết nhé, tác giả, ha, chào Kết, đau khổ, mà Kết, à con tác giả không mời mà đến nha. Này chết chắc, mặt nham hiểm, tác giả, ha ha, thôi nào Kết ca, đùa quài, lau mồ hôi, mà Kết, tôi còn nhớ rất rõ từng chữ mà tác giả đã nói. Đã thế còn không cho tôi xuất hiện nhiều, lần này tôi sẽ xử luôn một thể, cười gian, tác giả. Có gì thì qua Tết rồi hãy xử. Để tôi còn ăn Tết bình yên chứ. Quỳ lại, mà Kết, cũng đờ si, cứ đợi đây, qua Tết tôi sẽ xử. Tác giả, vâng, mà Kết, thế kiếm tôi có việc gì? Tác giả, à tôi chỉ đang đi phỏng vấn mọi người chút thôi. Mà Tết nay Kết ca định làm gì? Mà Kết, Hương để xem, có lẽ là đi chơi với đám bạn chăng? Tác giả, nếu bọn nó đi với bồ hết thì sao? Mà Kết, thì, tác giả, thì, mà Kết, ăn cơm rồi ra ngoài ngắm pháo hoa xong quay về ngủ. Tác giả, thôi, bây qua chị Nhân Mẹ nha, tác giả, mã ơi hi, Nhân Mã, gì, tụi nó đang hôn nhau kìa, để im cho bà xem, đang đọc boy nhân boy. Tác giả, Tết này, mã định làm gì, lật lật cuốn truyện, Nhân Mã, đọc đam mỹ. Ăn bánh kẹo Tết, uống nước, ngủ, xem táo quân, tác giả, hơ hơ thật là một dự định đơn giản mà. Nào, chúng ta đến phòng vấn xử ế, tác giả, Tết này cô có dự định gì cho mình chưa? Xử nữ, tôi hả, Hương, tôi nghĩ là tôi sẽ ở nhà, nằm trên giường, bật máy lạnh, và học bài, tác giả, hả, Tết mà học bài chi? Xử nữ, tôi cần nâng cao kiến thức. Dạo này lo chơi rồi không ôn bài gì hết nên, bla, bla, tác giả, đi qua nơi khác thôi. Cùng bay đến với Bạch Dương thôi nào u, tác giả, hé lô, Bạch Dương, hô lé, tác giả, à tôi đang làm chương trình phỏng vấn nên, Bạch Dương, à, chạy lại ôm máy quay. Ba má ơi, con được lên tivi nè, có ai thấy con không? Hà. Hà, nhìn con dạo này đẹp trai đúng chứ? Ba mẹ khỏi cần nói. Con đẹp sẵn từ bé. Ha ha, tác giả, khụ, khụ, tôi chỉ đem máy quay để trưng cho vui vậy thôi. Chứ nó chẳng quay gì đâu. Bạch Dương, gì chứ, thất vọng, có có biết khi nãy tôi đã phải mấy 2P để nói chuyện với một cái máy quay không hoạt động. Đau khổ, tôi bị bệnh sao? Tác giả, không, hẳn, Bạch Dương, cứ tưởng sẽ đờ si lên TV. Tác giả, đang nằm mơ chăng? Chi phí của tôi đâu có đủ để cho mấy người lên TV. Đã vậy lỡ người ta không vào xem thì tôi mất trắng à, Bạch Dương. Đi phỏng vấn mà không đầu tư gì cả. Lườm, tác giả, tôi đã phải bỏ ra 3 tiếng chỉ để ngồi phỏng vấn mấy người thôi đấy. Mà mấy người toàn nói gì đâu không à, có ai nghiêm túc đâu. Tức giận, market, xen vào, này, tôi có nghiêm túc nhé. Tác giả, thì có market, xử nữ, chạy lại, tôi nữa. Song tử, nhảy vào, cả tôi, tác giả, nói tóm lại là mấy người có nghiêm túc mà trả lời phỏng vấn của tôi. Giờ thì mau tránh ra để tôi phỏng vấn Bạch Dương, đẩy đám người nhiều chuyện ra chỗ khác. Tác giả, nào, bây giờ chúng ta sẽ vào câu hỏi chính, cậu có dự định gì cho 3 ngày Tết không? Bạch Dương, có chứ, tôi còn làm một trang giấy dài những điều tôi cần làm nè. Đưa ra một tờ giấy. Tác giả, chăm chú, đọc, giao thừa, ngắm pháo hoa, mùng 1, đi chùa, mùng 2, đi chơi, mùng 3, về nhà xin tiền lì xì, mùng 4, ăn, ngủ, nghỉ tại ký túc xá, mùng 5, dụ em gái đi chơi, mùng 6, tiếp tục ở ký túc xá ăn ngủ nghỉ. Bạch Dương, thế nào, thấy đờ si chứ, tôi đã lên kế hoạch từ mùa hè năm ngoái rồi. Tác giả, cậu đầu tư kinh khủng thật. Cùng đi phỏng vấn chị Thiên Bình nhé. Tác giả, Thiên Bình xinh đẹp đã có dự định gì cho Tết chưa? Thiên Bình, có chứ, muốn biết không? Tác giả, suy nghĩ, muốn biết mới đi phỏng vấn bà đó bà. Thiên Bình, Tết này tôi định sẽ cải thiện bản thân lại. Dạo này tôi hơi xấu rồi. Tôi còn lên 3kg nữa đấy. Như thế thì làm sao xứng với người ra được? Hu hu, tác giả, đừng nói với tôi là, Tết này cô sẽ giảm cân nha. Thiên Bình, không, không hề, tôi sẽ gom hết tiền lì xì rồi mua mỹ phẩm, son, giày, quần áo, nói chung những gì liên quan đến làm đẹp tôi sẽ mua hết. Tác giả, chi vậy, Thiên Bình, dạo này có người nói tôi hơi béo so với lần đầu gặp. Đã vậy mặt tôi còn nổi vài cục mụn, chỉ, mắt bị thâm nữa này. Như thế thì làm sao người ấy để ý tôi được? Tác giả, lầm bầm, dù cô có đẹp hay xấu thì người ấy cũng thích cô rồi mà. Thiên Bình, hả, nói gì cơ, tôi chưa nghe rõ. Tác giả, tôi nói tôi sẽ đi qua phỏng vấn Kim Ngưu. Phòng Kim Ngưu, TV, sữa chua nhà làm, ngon như nhà làm. Tác giả, gì vậy trời, Kim Ngưu, tôi cũng muốn ăn thử sữa chua nhà làm ngon như nhà làm. Bám lấy cái tivi, tác giả, cự giải đâu, kêu cậu ấy làm cho cô ăn. Kim Ngưu, mơ mộng, tác giả, đơ, Tết này cô có định sẽ làm gì không? Kim Ngưu, vẫn đang mơ, Tết là gì, ăn được không, hay là uống, tôi muốn ăn sữa chua nhà làm ngon như nhà làm. Tác giả, cùng phỏng vấn người thân thiện nhất năm nha. Tác giả, sao mới nãy nóng mà giờ lạnh vậy trời? Thiên Yết, tức giận, tác giả, Yết ơi, Tết này cậu có, Thiên Yết, đi ra chỗ khác cho tôi. Tác giả, mặt dày, thôi nào, chúng ta là bạn bè mà. Thiên Yết, nếu là bạn bè thì hãy giúp tôi đi. Nham hiểm, tác giả, run cầm cập, giúp gì, Thiên Yết, lôi kéo sư tử đi chơi Tết với tôi. Tác giả, ha ha, tưởng chuyện gì, hóa ra là chuyện đó. Ha ha, Thiên Yết, làm được chứ, tác giả, ha ha đương nhiên là, không rồi, Thiên Yết, quăng đồ đạc, phòng sư tử, tác giả, sư tử ơi, sư tử à, sư tử, Tết em, tác giả, Tết này cô định làm gì? Sư tử, tôi á, tôi muốn được đi chơi khắp thành phố, mà tiếc một cái là tôi không biết đường đi gì hết. Tác giả, sao cô không nhờ anh hai yêu dấu của cô đấy? Sư tử, năm nào cũng đi với anh hai nên chán lắm rồi. Bạch Dương ở chỗ khác. Hát xì, sư tử, hay là cô dẫn tôi đi chơi đi. Tác giả, đâu có được, tôi còn phải đi chơi với gia đình. Sư tử, thế thì năm nay tôi không được đi đâu rồi. Hu hu, Tác giả, còn một người có thể dắt cô đi chơi đấy. Sư tử, ai? Tác giả, Thiên Yết, sư tử, và người cuối cùng, cự dài, Ahad. Xin chào mọi người, Tết này giải có một dự định thật to bự, đó chính là quay về nhà và thưởng thức những món ngon do gia đình làm. Và đón một cái Tết thật vui bên người thân. Chắc mọi người cũng thắc mắc tại sao tác giả chưa hỏi mà giải đã trả lời rồi không? Nếu bạn nào đọc rồi thì trên phần phỏng vấn Bạch Dương có nhắc đến máy quay thì đây, giải chính là người cầm máy quay đó và đi từ đầu đến giờ. Rất mệt mỏi đấy, phải phỏng vấn đi phỏng vấn lại mới được kết quả như vậy. Mà hơi tệ xíu nhờ. Thôi kệ, dù gì thì phỏng vấn cũng đã xong. Giải xin dừng tại đây để thu dọn đồ còn về nhà với ba má nữa. Tạm biệt mọi người, tác giả, giải nhi đã nói hết những gì tác giả nói rồi. Nên giờ tác giả sẽ không nhắc lại nữa. Vậy nên, bye bye nhé, hẹn gặp lại vào năm sau. Chấm, tác giả, à chưa hết đâu, đây mới là phần quan trọng nè. Sư tử, chúc mọi người có một năm mới thật là vui vẻ. Thiên Yết, may mắn và thành công. Bạch Dương, mong những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với mọi người. Hun Gió, Market, chúc 365 ngày hạnh phúc. 52 tuần như ý, 12 tháng. An vui, 8, 760 giờ thoải. Mái, 52. 600 phút may mắn, xử nữ, an khang thịnh vượng, thiên bình, vạn sư như ý, nhân mã. Năm mới Tết đến, mã xin chúc các bạn một năm thật an lành, vui vẻ và hạnh phúc. Song tử, chúc những bạn nào đang FA sẽ có gấu vào năm 2017. Còn những cặp đôi đang yêu nhau sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa. Bảo Bình, Song Ngư, Bảo Bình và Song Ngư xin chúc các bạn một năm mới thật vui vẻ. Hạnh phúc, tiền lúc nào cũng đầy túi, sức khỏe dồi dào, và tiếp tục ủng hộ chuyện của tụi mình. Kim Nghiêu, năm mới đến rồi, chúc mấy bạn sẽ học thật giỏi, các bạn gái sẽ xinh đẹp lên để mà còn có gấu. Còn Nghiêu thì sẽ theo đuổi sữa chua nhà làm, ngon như nhà làm, cự dài, chúc mấy bạn sẽ đạt được những dự định cũng như ước mơ của mình trong năm mới. Tác giả, in this new year, you wish you achieve all your goals in life, and get success at every step of life. Enjoy a wonderful 2017. Xà Phu, nói tóm lại là, 14 người đồng thanh. Happy New Year, Cách Chương.